sự trả thù của băng giá. Chương 26, người tôi quý hơn mạng sống mình. Góc truyện audio.com. Buổi chiều tụi nó lại đi học vì học viện Royal là học viện cao cấp nên sáng học kiến thức chiều học thể thao để rèn luyện trí óc và thể chất. Bộ đồ thể dục của học viện trông rất đẹp, nam và nữ đều mặc áo ngắn tay màu xanh có đường viền trắng hai bên hông và hai vai. Còn quần thể dục cũng màu xanh và hai đường viền trắng bên hông, nhưng của nữ là quần dài đến đầu gối. Còn của nam là quần dài đến mắt cá chân. Hắn và Can lái xe đến học viện trước, còn về tụi nó thì Kin là người chờ đến học viện. Vừa đến cổng học viện là đám con gái bu lại giơ tấm bảng hoàng tử của Long, em nó ngồi trong xem cười mỉa nói. Được hâm mộ nhờ, Kin nhìn nó qua gương chiếu hậu cười trừ. Anh lái xe vào khu nhà xe, cùng lúc đó hắn cũng lái xe tới. Hắn ngó quanh như tìm kiếm cái gì đó. Can đánh nhẹ vào vai hắn nói giỡn chọc hắn. Tìm em nào hả mày? Hắn vỗ mạnh vào lưng Can. Mặt giận dữ nhìn anh chằm chằm làm anh tái mét cả mặt. Nó từ xe bước ra làm mọi người chú ý, lời bàn tán xôn xao lại nổi lên. Hắn cũng đi lại chỗ nó nhìn tổng quát nó, tay vuốt cằm nói. Cô không có váy hay sao mà mặc như thế này? Nó chẳng trả lời, đi thẳng vào phòng thể chất. Mọi ánh mắt phiện đạn nhìn nó vì hoàng tử Ken nói chuyện với nó mà nó chả thèm trả lời anh. Hắn đi lại vỗ vai Kin hỏi. Sao em mày lại mặc như vậy? Kin gãi đầu cười, nụ cười của anh làm đám con gái ngã rạp hết. Ánh mắt vẫn nhìn nó bước xa, quay qua nhìn Anna ý bảo Anna mới biết. Cô thấy ánh mắt của anh nhìn mình liền hiểu ý nói. Nó không thích mặc váy và cũng không thích mặc áo ngắn nên thay đó mặc quần thể thao nam, nhưng ôm. Áo thì cũng của nam và dài hơn xíu thôi mà. Nói rồi cô nhún vai khoát tay Mary đi lại chỗ nó. Nhỏ Mimi nãy giờ nhìn hắn nhưng ánh mắt của hắn cứ nhìn nó nên nhỏ bực bội bỏ đi. Reng, reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh tập trung tại phòng thể chất và mỗi giáo viên đảm nhiệm một lớp, cũng may cho lớp nó là cô Mẫn là người đảm nhiệm nên lớp nó vui không xuể. Lớp xếp thẳng bốn hàng ngang chào cô. Cô điểm danh rồi nói. Em Thiên Băng có sức khỏe kém nên được miễn học môn thể thao. Em có thể ngồi dưới cây kia để nghỉ ngơi. Nó không trả lời, đi lại cây xoài. Đứng dưới cây nó chùn chân xuống rồi nhảy lên, tay nắm lấy cành cây rồi xoay ngược người chân giơ lên trời rồi phịch đã ngồi trên cành cây. Cả lớp trố mắt nhìn nó. Cô bó tay trước hành động của nó, vì sức khỏe kém mà nhảy lên cây điêu luyện như thế thì kém nỗi gì. Nó nằm trên cây hai tay chấp lấy trước bụng, tai đeo phone, mắt nhắm và thiếp đi. Cả lớp thì học lấy đà nhảy qua xà, lớp này toàn là tiểu thư chân yếu tay mềm nên chạy đến xà là dừng lại bước qua xà. Nhỏ Mimi và Lily nhảy qua xà nhưng vẫn rớt cây xà, bực bội dậm chân xuống đất răng nghiến chặt. Từ đằng xa Anna và Mary chạy song song với nhau, vừa chạy vừa nói, cả hai cùng bật lên nhảy qua xà và chạm đất cùng một lúc. Cả lớp trầm trồ khen ngợi hai nhỏ, cười cười mặt đỏ lên. Bọn hắn không chịu thua xếp thành hàng dọc, Kin đứng rước hắn đứng giữa, sau cùng là Can. Cả ba cùng chạy khoảng cách rất đều, cả ba nhảy qua xa cùng chạm đúng chỗ mà chân Kin đã chạm đầu tiên. Đám con gái hò hét khen ngợi bụ lại nịnh nọt, Mary đi lại kéo tay Kin ra khỏi đám đông dõng dạc nói, Kin là chồng chưa cưới của tôi, cấm ai đụng vào, nói kèm theo cái nhìn đầy sát khí dành cho đám con gái. Anh chỉ biết cười trừ vì mặt đã đỏ bừng lên rồi. Hắn và Can hùa theo chọc kẹo Kin làm anh đỏ mặt hơn nữa, đành kéo Mary ra chỗ khác. Cô Mẫn cười vì tính trẻ con của cả hai nó không ngủ được vì ồn nên nhảy xuống đất ngồi xuống gốc cây đầy thảm cỏ như trong sân tennis. Cô Mẫn nghe tiếng động quay lại nhìn nó thì thấy nó đang chăm chú vào cái laptop trên đùi tay bấm nhanh, cô híp mắt nhìn. Nó biết ai đang nhìn mình nên phất phất tay nhưng mắt vẫn nhìn màn hình, cô quá quen với độ sắc bén của nó nên liền ngó qua chỗ đám học sinh của mình. Bây giờ nam nữ chia làm hai nhóm, nam thì đá banh, nữ đánh cầu lông. Cô Mẫn có điện thoại nên giao cho Kin quản lý lớp rồi chạy đi nghe điện thoại. Kin đi lại rủ nó đi uống nước nhưng nó không đi nên anh rủ hắn. Can, Anna và cô vợ Mary đi chung đợi đám của Kim đi xa. Nhỏ Mimi thấy vậy bỗng nảy ra một ý rủ đám con gái rụng chùm lại thành hình tròn bàn tán cái gì đó, nói xong nhìn nó cười nham hiểm. Nhỏ Lily đi lại giành lấy quả bóng của đám con trai, nói với giọng ra lệnh. Tụi này có chuyện muốn mấy người làm, được không? Cả đám con trai nhìn nhau khó hiểu không biết là chuyện gì. Mimi kéo tụi con trai ngồi xuống nói nhỏ. Mấy người đá banh chúng con vịt xấu xí kia chịu không? Chọc nó cho vui. Cả đám im lặng một hồi thì gật đầu đồng ý, ai nấy đều cười nham hiểm. Nó biết nhưng vẫn ngồi đó làm việc của mình mặc kệ mấy đứa kia. Nó đang hách lấy vài thông tin của tập đoàn Lạc Dương thì từ đâu nhiều trái banh lần lượt bay đến chỗ nó, một trái đập ngay đầu. Rồi chúng cái laptop bay ra xa. Nó đứng dậy phủi phủi đồng phục đi đến định nhặt laptop thì bị ai đó đạp cái ngã nhào. Cả đám cất tiếng cười lớn, bao nhiêu lời châm chọc hay những câu chửi thô thiển cộng thêm ánh mắt khinh bỉ đều đổ dồn về phía nó. Gương mặt vô hồn lạnh lùng, nó với tay định lấy laptop thì bị nhỏ Mimi giẫm lên tay. Lily thì cầm laptop nó lên xem rồi quăng mạnh xuống đất kêu đám con trai giẫm nát rồi ném xuống đất nhiều lần. Mọi người thấy chọc nó là thú vui nên lấy nước uống đổ lên đầu nó rồi hất đất lên người nó, đám con trai đè mặt nó xuống đất nhấn mạnh xuống. Đất vừa cười vừa nói hả hê, ấu trùng thì cạp đất mà ăn đi nha. Ha ha. Tụi con gái đi tới giơ tay ra hiệu dừng lại tưởng là không ngưng rồi, nào ngờ đám con gái dùng chân đá vào người nó. Nhỏ Mimi đưa cây lụm được sau phòng thể chất cho con Ánh Linh, đội trưởng câu lạc độ fan của ba hot boy. Hắn, Kin, Can, nhỏ này thích tụi hắn điên cuồng, ăn hay ngủ gì cũng nghĩ đến tụi hắn nên thấy hắn nói chuyện với nó làm nhỏ rất tức nên hôm nay trả thù nó. Nhỏ dùng cây gỗ giáng từng đòn lên lưng lên chân nó và thậm chí là đánh ngay đầu nhưng vẫn không kêu ca một tiếng, chỉ nằm đó chịu trận. Tụi hắn đi uống nước về thấy đám đông thì đi lại xem, Kin lên tiếng nói to. Chấm, tránh ra xem gì nào. Nghe tiếng mọi người cũng biết ai nên liền tránh ra cho tụi hắn vào đứng nhìn người nằm dưới cỏ thấy quen quen, Kin liền quay mặt người đó lại. Tôi hắn tá hỏa khi thấy mặt nó đầy vết bầm máu từ miệng chảy ra. Mắt thì nhắm nghiền, máu sôi sùng sục, tụi Kim điên tiết quát lớn làm cả lớp giật mình, mém chút là hồn bay theo gió. Thằng chó nào làm chuyện này, láo xác mày ra đây cho tao. Anna quay qua nhìn Can nói với giọng gấp gáp, đưa nó đến bệnh viện. Can bước vội tới định bế nó lên thì hắn đã giành mất nó. Hắn nhìn Can nói với giọng lo lắng. Mày ra lấy xe nhanh đi. Hắn bế nó bước nhanh, Anna lo lắng chạy theo không kiềm được, nước mắt chảy dài hai bên má. Mary đứng lại với Kim, gương mặt cô bây giờ lạnh lùng như ác ma, đi lại từng đứa con gái tát thẳng tay in một bàn tay lên mặt, cả đám sợ sệt không dám. Làm gì chỉ đứng khóc miệng xin lỗi tha thiết. Mary cười khinh bỉ nói to. Chấm, đánh người khác đến nỗi như vậy xin lỗi là xong hay sao? Kim nắm lấy vai Mary bảo cô im lặng, cô giận bực mình quát lên, nước mắt chảy dài, cô lấy tay quệt đi nhưng những dòng nước mắt vẫn chảy dài, cô đấm vào ngực anh trách móc. Mấy đứa này đánh thiên băng ra nông nỗi đó, anh bảo em im lặng làm sao mà em im lặng được hả x hích. Kim lấy tay lau đi nước mắt cô rồi đi đến từng đứa con trai đấm thẳng vào mặt mấy nó, cả đám con trai ngã xuống ôm mặt không tha cho mấy thằng đó, anh. Lụm khúc gỗ dưới đất thẳng tay đánh từng đứa hộc cả máu mồm. Ngừng đánh tụi con trai, anh quăng khúc gỗ xuống rồi quay qua đám con gái đang sợ sệt chẳng quan tâm trai gái, anh đạp thẳng mấy nó ngã xuống đất. Đi đến nhỏ Mimi đang khoanh tay ra vẻ kiêu ngạo, anh tát cô một cái như trời giáng, ôm mặt khóc nhỏ Lily binh chị quát vào mặt anh. Anh hai sao anh đánh chị chứ? Chị có làm sai hả? Kin tát thẳng mặt Lily làm cô choáng ván say sẫm mặt mày, mọi người ai cũng tá hỏa khi họ là anh em mà Kin lại thẳng tay tát hai cô em mình. Kin ghì sát mặt mình vào mặt Lily nghiến răng nói với giọng lạnh lùng khó tả. Ai là anh cô, ai là em tôi, tội là cô ta đánh người tôi quý hơn mạng sống của mình. Nói rồi anh nắm tay Mary quay lưng bỏ đi. Ra đến cổng thì gặp cô Mẫn, cô chưa biết chuyện gì thì đã bị Mary kéo lên xe. vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cô Mẫn hốt hoảng lo lắng cho nó. Cô nhìn Kim tức giận mặt tối sầm chạy tay ghì chặt vô lăng. Chân đạp ga chạy nhanh vút trên đường là biết chuyện lớn như thế nào nên cô không hỏi gì thêm chỉ im lặng chờ đến tới bệnh viện. Cách chương.